Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 60 nhé. Tô Cẩm Bình nhìn kỹ vật thể bất thình lình ở trên sàn nhà, đầu óc trống rỗng, mà người bên cạnh nàng lúc này lại chợt nảy lên một nguyện vọng muốn mình biến mất khỏi căn phòng này trong khoảnh khắc. Gương mặt lãnh đạm bà cả đi, trong đầu vang lên những tiếng bình bình bóp bóp, tràn ngập hình ảnh mình bị hành hung, thê thảm. Bách Lý Kinh Hồng, mấy chữ rít qua khẽ răng vang lên. Đầu óc của Bách Lý Kinh Hồng đình trệ mất một lúc, rồi như là bị rút não, kéo chăn che lên mặt. Ta đang ngủ, một giọt mồ hôi lớn rớt xuống sau gáy. Viện thuốc đó vẫn luôn ở trong tay mình, vì tay của nàng rất thính. Nếu đi đường mà ném đi, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cũng không phải là hắn không nghĩ đến chuyện ăn viên thuốc đó. Nhưng nếu ăn vào, chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với một người đàn ông như hắn. Làm gì có chuyện ở bên người mình yêu lần đầu tiên mà còn phải ăn xương dược chứ? Ai ngờ, cuối cùng nàng lại đột ngột lật người, hất rơi viên thuốc mà hắn lén lút giấu ở dưới chăn xuống. Đang ngủ à? Khóe miệng của cô nàng nào đó giật giật, khuôn mặt trái son như là bị kéo dài ra. Nhìn không khác gì là mặt một con lừa là mấy. Nàng quay lại, giật mạnh chăn ra, nhéo mạnh lên tai của hắn không cho phép thanh minh. Còn mẹ nó, chàng không trúng xương dược mà còn phát tác đến nửa ngày như vậy. Mẹ nói chứ, chàng ngứa đòn phải không? Mẹ kiếp, thắt lưng như là vỡ vụn cả ra rồi, hóa ra tên chết băm chết vằm này lại giả vờ. Tai vừa bị nhéo lên, mặt của hắn lập tức tràn ngập vẻ xấu hổ, nhưng nhéo tai và bị đánh đòn thì cái nào thê thảm hơn? Thầm so sánh một chút, đột nhiên tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn là rũ xuống một góc 60 độ, giấu đi vẻ lúng túng của mình. Dĩ Mạch và Linh Nhi ở ngoài cửa đều giật mình trợn trừng mắt, nghe đối thoại ở trong phòng, không nhầm chứ, Điện Hạ không trúng xương dược mà còn... Ôi trời ơi, có phải là Điện Hạ quá thâm hiểm không? Tự chàng nói xem, ta phải xử lý chàng thế nào đây? Nàng nghiến răng nhìn hắn. Hắn sững người một chút, cảm giác tay mình vẫn còn đang trong tay nàng, liền lật người, đè lên trên người của nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên. Ta biết lỗi rồi. Đè nàng xuống, đương nhiên nàng sẽ không trừng trị được mình nữa. Biến đi, hắn định giở trò à? Đang định bùng cháy, bên tai lại nghe thấy tiếng nói nhẹ nhẹ như là mây trời của hắn. Đã đi qua bước này rồi, sẽ không còn dư phần cho Lãnh Tử Hàn chen chân vào nữa đúng không? Tô Cẩm Bình khựng lại một chút mới hiểu được, thì ra chủ ý của hắn là như vậy. Cảm giác bất lực nồng đậm dâng lên, cắn mạnh một cái vào vai hắn. Cắn đến khi trong miệng ngửi thấy mùi máu tanh, nàng mới cảm thấy cơn giận nguôi đi một chút. Lãnh Tử Hàn là bằng hữu, từ trước tới giờ chưa từng có cơ hội chen chân vào giữa ta và chàng. Ở bên nàng chẳng lẽ lại bất an đến vậy sao? So với khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt vạn người si mê của hắn thì nàng còn tốt hơn chán vạn lần ấy chứ. Nghe được câu này, hắn mới cúi đầu cười, ngay cả bả vai bị nàng cắn đến chảy máu cũng không còn thấy đau nữa. Hắn vòng tay ôm chặt eo nàng, độc đoán tuyên bố chủ quyền của mình. Nàng là của ta. Nàng là của ta, không có nhiều từ ngữ dư thừa, chỉ có bốn chữ này. Nàng là của ta. Chàng cũng là của ta. Giọng nói ngông cuồng hoàn toàn không cho phép nghi ngờ. Câu nói vừa dứt, trong phòng chờ im lặng rất lâu sau, hắn mới đỏ mặt nói một chữ. Ừ. Không thoải mái như là khi chính mình nói ra câu kia. Muốn đáp lại lời của nàng, hắn cứ cảm thấy trong lòng như có một rào cản rất khó vượt qua. Khó có thể mở miệng được nên mới do dự một lúc lâu như vậy. Tô Cẩm Bình nghe một tiếng này lại thầm lắc đầu bó tay, cũng một lần nữa dựng thẳng ngón tay giữa với ánh mắt chọn người của mình. Người này đúng là trong ngoài bất nhất. Nàng nhìn lên đỉnh màn, trầm mặc. Một giây, hai giây, ba giây, một tia sáng chợt lé trong đầu của nàng, sát khí bùng lên, há miệng hét to. Bách Lý Kinh Hồng, chàng nghĩ chàng đánh trống lảng thì ta sẽ quên mất chuyện tốt của chàng gây ra hả?

Người này sợ chở lông gà đến nỗi này sao? Nàng đứng dậy, bước nhanh vài bước ra cửa. Mở cửa ra là đương nhiên cũng không quên che đi cảnh tượng trong phòng. Người đàn ông của nàng chỉ có thể là để cho nàng trừng trị. Dù thế nào cũng không thể nào để cho người ngoài nhìn thấy khiến cho y mất hết thể diện được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Nhi và Dĩ Mạch, Tô Cẩm Bình cầm cây chổi ở cửa quay lại phòng. Tự mình cởi hay ta cởi giúp chàng? Hai cô nàng ở ngoài cửa đều kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, thể lực của cô nương tốt thật, vẫn muốn điện hạ cởi nữa à. Hắn im lặng một chút rồi đáp, ta tự cởi. Tâm trạng thấp đến cùng cực, thật không ngờ, không chỉ có chổi lông gà lông vịt, mà ngay cả chổi quét nhà cũng có thể là dùng để trừng trị mình được. Sau một loạt những tiếng đét đét bóp bóp, người nào đó cắn môi dưới, mặt đỏ như là tứa máu ra, nhưng trong lòng lại nghĩ, tuy bị phạt quỳ, lại bị đánh vài roi, cũng mất hết mặt mũi, nhưng suy cho cùng vẫn là rất có lời. Ai ngờ, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, đời này, chàng đừng nghĩ đến chuyện bò lên giường của bà đây nữa. Âm âm âm, sấm chớp nổ, đi đùng, tuy hắn không phải là kẻ háo sắc, nhưng cả đời thì... Một lúc lâu sau, giọng nói thanh lãnh mới cất lên. Có thể thương lượng được không? Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình liền hừ một tiếng, thương lượng à. Khi tên chết bầm chết văm này gài bẫy mình, thì từng có thương lượng với mình không? Tên thói tha này. Cút ngay đi. Nói xong, nàng thật sự là mệt mỏi đến là không mở mắt nổi ra nữa, chỉ lết đến bên giường, ngã nhào xuống điểm yên. Sắc mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng vẫn không thay đổi. Đôi mắt xám đẹp lại thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Xem ra nàng thật sự là rất tức giận. Vậy còn hôn sự? Nằm mơ đi. Gài bẫy bà đấy à. Không cho chàng chút nếm chút đau khổ sao được. Vì thế cuối cùng hắn cũng hiểu lần này mình chữa tốt thành xấu rồi. Vân Tử Y vừa tỉnh lại đã sợ đến bạc mặt. Nếu kế hoạch đó không thành công, riêng tội mưu tính hoàng tử đã đủ khiến cho nàng ta bị tùng xẻo rồi, lại còn dùng xương dược nữa. Nếu để truyền ra ngoài, thành danh vốn không tốt của nàng ta sẽ càng. Nghĩ vậy, lòng nàng ta càng rối bời hơn. Đúng lúc này, Vân Lạnh Ngân đi tới. Nàng vốn đến để đưa đồ, nhưng thấy sắc mặt của nàng ta trắng bệch, liền lo lắng hỏi. Thị tỷ, tỷ không khỏe à? Lạnh Ngân, ta gây họa rồi. Mau, mau tìm đại ca giúp ta. Không thể tìm phụ thân được, nếu không sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sáng nay đại ca bàn việc với phụ thân xong thì đi sang phủ Việt Vương cầu hôn rồi, e rằng nhất thời lại chưa về được. Vân Tử Y nghe vậy mới kể lại chuyện đêm qua cho Vân Lạnh Ngân nghe. Sau khi mình bị biểu muội đánh ngất xỉu, cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Vân Lạnh Ngân im lặng một lúc lâu mới nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự hối hận, muội sẽ đến cầu xin biểu muội để cho Tam Hoàng tử điện hạ hạ thủ lưu tình. Nếu không, muội muội cũng không có cách nào cả. Cứ để cho tỷ ấy sống càng quấy như vậy, không biết sẽ còn gặp bao nhiêu tai họa nữa. Vân Tử Y đã vô cùng sợ hãi rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều điều nữa. Hiện giờ trong đầu của nàng ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Nếu Tam Hoàng tử điện hạ muốn lấy mạng của nàng ta, thì nàng ta chắc chắn phải chết. Nhưng mà biểu muội liệu có tha thứ cho ta không? Đêm qua thượng quan cảm tức giận như vậy, tát mạnh cho mình một cái, chỉ e là không dễ dàng tha thứ cho mình. Biểu muội giống tỷ, muội ấy rất coi trọng tình thân. Vân Lạnh Ngân không kìm được liền giễu cợt một câu. Vân Tử Y giận dữ, ta không tin nàng thật sự là tốt bụng như vậy. Vậy tỷ đi theo nhìn xem. Vân Lạnh Ngân không nói thêm gì nữa, quay người bước đi. Đi thì đi. Nói xong, Vân Tử Y cũng đi theo Vân Lạnh Ngân đến phòng của Tô Cẩm Bình. Vừa tới cửa, Dĩ Mạch và Linh Nhi không hề tỏ ra hòa nhã với nàng ta. Vân Lạnh Ngân lại đậu nói, phiền hai người vào báo một tiếng, ta có chuyện muốn gặp biểu muội. Linh Nhi biết Vân Lạnh Ngân đã giúp cô nương mấy lần nên ấn tượng đối với nàng ấy cũng không tệ lắm,

Tuy Bách Lý Kinh Hồng hơi tránh ra một chút, nhưng sau khi đứng vững, vẫn bị tiểu nha đầu kia ôm lấy cánh tay. Hoàng huynh, Dung Nhi rất nhớ huynh, huynh không chịu tới thăm Dung Nhi. Lòng mày của Tô Cẩm Bình khẽ nhíu lại, nàng thật sự không hiểu vì sao trên thế giới này phải tồn tại thứ sinh vật có tên là muội muội chứ. Sắc mặt của Bách Lý Kinh Hồng cũng hơi xấu hổ, muốn rút tay của mình ra, nhưng vừa kéo một chút, hai trong mắt của Bách Lý Dung lập tức sững nước, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nhất thời khiến cho hắn không đành lòng. Tề Quốc Công cũng đi theo tới đây, mồ hôi toát đầy đầu, vừa nhìn thấy mặt của Bách Lý Kinh Hồng, ông lại suýt là ngất xỉu, thì ra đám hạ nhân nói là thật à. Bách Lý Dung cũng ngửa đầu nhìn mặt của Bách Lý Kinh Hồng, lập tức giận dữ quát tháo Tề Quốc Công. Làm càng, người dám sai hoàng huynh của ta như đầu bếp, biết tội chưa? Còn không mau sai người múc nước cho hoàng huynh của ta rửa mặt. Tề Quốc Công chợt cảm thấy như là có tiết rơi giữa tháng 6. Mỗi bông tiết đều là ca vang bài hát kêu oan của Đậu Nga. May mà không chờ ông lên tiếng, Bách Lý Kinh Hồng đã nói. Là do hoàng huynh muốn nấu cho hoàng tẩu của muội một bữa cơm. Giọng nói lạnh đạm nhưng lại mang một chút vẻ ngượng ngùng không dễ phát hiện ra. Hắn vừa dứt lời, không ít ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc đều hướng về phía Tô Cẩm Bình. Tề Quốc Công lau mồ hôi trên trán không biết nói gì, vội sai hạ nhân đi múc nước. Bách Lý Dung nghe vậy, lập tức nhìn Tô Cẩm Bình đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta ghét ngươi, ngươi cướp ca ca của ta. Tô Cẩm Bình thời, nàng chưa bao giờ muốn đánh một đứa trẻ như thế. Nhìn hai huynh muội của bọn họ, dáng vẻ thân thân mật mật, mà Bách Lý Kinh Hồng nghe con bé nói vậy cũng không nói câu gì. Nàng ngừng một chút rồi lại cười lạnh, quay người bước đi. Lúc này, Bách Lý Kinh Hồng mới hơi lúng cuống, muốn tránh ra khót thỏi tay của Bách Lý Dung, nhưng đối phương lại kiên quyết không chịu buông, đôi mày đẹp nhíu lại. Buông ra. Ca ca, muội không buông. Bách Lý Dung dậm chân. Buông ra. Hắn lặp lại lần nữa trong sự kiên quyết còn có chút lạnh lùng. Bách Lý Dung mím môi, ngồi bệt xuống đất òa khóc. Mẫu phi qua đời rồi, hoàng huynh cũng không cần muội, phụ hoàng cũng không quan tâm đến muội. Nhi là một đứa bé không ai cần hết. Cô bé vừa khóc, Bách Lý Kinh Hồng cũng không biết nên làm thế nào, dù sao cũng là muội muội ruột của mình, hắn muốn dỗ dành vài câu nhưng lại không biết dỗ ra sao, hơn nữa Cẩm Nhi còn có vẻ tức giận. Tô Cẩm Bình ở phía trước bỗng dừng chân, chợt cảm thấy như là mình bị rút não, đi so bro với lời một đứa trẻ con làm gì. Nàng quay lại, bước vài bước đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống đưa khăn cho cô bé. Được rồi, đừng khóc nữa. Bách Lý Dung nhìn chiếc khăn, ngẩng đầu lên nhìn nàng đề phòng. Người có ý đồ gì? Ta cho người biết, ca ca là của ta. Ta ghét ngươi, đừng nghĩ rằng đưa cho ta một chiếc khăn thì ta sẽ cảm động. Thứ đàn bà giả dối. Hôm nay Tô Cẩm Bình mới biết, xử lý mấy đứa trẻ ương bướng là chuyện khiến cho người ta phiền phức chán ghét đến mức nào. Nàng không nói không rằng, cầm khăn lao khắp mặt của con bé, không hề một chút dịu dàng nào. Bách Lý Dung cố gắng dạy dụa, miệng còn gào lên quát mắng. Thượng quan Cẩm, đồ đê tiện, người muốn độc chiếm hoàng huynh, còn muốn mưu sát bản công chúa. Buông ra, ta là công chúa của hoàng thất. Mắng tới đây, tay của Tô Cẩm Bình đã dừng lại. Khuôn mặt phù dung của Bách Lý Dung đã bị nàng chà chà lao lao đến đỏ bừng, nhìn y như là một quả táo. Tô Cẩm Bình cong ngón tay lên, gõ vào trán của Bách Lý Dung không chút lưu tình. Còn nhóc con nhà cô, tính tình cũng ghê gớm nhỉ. Dù ta có muốn độc chiếm hoàng huynh của cô thì cũng không cần phải giết cô. Cô chết hay sống thì hoàng huynh của cô cũng chỉ là của một mình ta thôi. Mấy lời này vừa cất lên, bốn phía xung quanh đều vang lên tiếng hít khí lạnh. Thân là con gái, dù đã là vị hôn phu, vị hôn thê đi chăng nữa, thì nói đến đàn ông vẫn là hành vi không có lễ nghĩa liêm sĩ. Bây giờ, nàng lại nói ra lời này trước mặt mọi người, thật sự là khiến cho người ta kinh hãi. Có điều, nghe mấy lời vô cùng khí phách đó của nàng, không ai cảm thấy là không đúng. Ngược lại còn cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa,